Chương 725, Phong Nhã. Trần Mạch đi hướng Minh Chiến. Tiền bối, ngài nữ nhi Pha Y chăng có bất diệt chi thể? Không sai, không sai, đây là mẫu thân nàng thể chất, đời sau chỉ cần là nữ tính thì nhất định sẽ bị truyền thừa. Minh Chiến liên tục gật đầu nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Cái kia hẳn là không sai. Trần Mạch nói ra. Minh Chiến cũng rất kích động, bất diệt chi thể, tướng mạo, đây tuyệt đối là nữ nhi của nàng không sai. Chỉ bất quá nàng bất diệt chi thể giống như không có. Trần Mạch nói ra. Minh Chiến cho mày. Ngươi có phải hay không cùng nàng phát sinh quan hệ? Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Thì một lần. Minh Chiến, phát sinh thì phát sinh, ngươi nói cái này thì một lần là mấy cái ý tứ? Bất diệt chi thể chỉ có thể ở trên người nữ tử truyền thừa, nam tử cùng giao hợp liền có bất diệt chi thể, mà trên người nữ tử bất diệt chi thể biến mất. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đầu nàng có bị thương không cấp tốc chữa trị. Minh Chiến tự nhiên không có quái tội Trần Mạch ý tứ. Đi về trước. Sau khi trở về cùng ta nói một chút giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, nữ nhi của ta những năm này lại là cái gì tình huống ai, thân vì cha mẹ, chúng ta thậm chí ngay cả bố y tiếp nàng đều không có làm đến, bất quá bây giờ tốt, nữ nhi trưởng thành, cũng quay về rồi. Minh Chiến kích động nhìn Lâm Tiểu Vũ nói ra. Trần Mạch khẽ gật đầu. Một bên khác Hoàng Vân buông lỏng ra Lâm Tiểu Vũ. Để mẫu thân nhìn chán của ngươi xong chưa? Hoàng Vân lo lắng nói. Ta Lâm Tiểu Vũ cảm giác mình có chút không thích hứng loại quan tâm này, chỉ là, nàng thật là mẹ ruột của mình sao? Tuy nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng là nàng cùng chính mình thật giống như a không có không sao. Lâm Tiểu Vũ lung lay đầu. Phu nhân, ngươi đừng dọa đến nữ nhi, chúng ta đi về trước, trở về từ từ nói. Minh Chiến nói ra. Được tốt, về nhà trước, về nhà trước. Hoàng Vân lôi kéo Lâm Tiểu Vũ tay. Trần Mạch tự nhiên cũng muốn cùng trở về, bởi vì khả năng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Đã gặp như thế một cơ hội, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Phong thần các hạ, ngài cũng ra đi. Minh Chiến lúc này đối với trong xe ngựa nói một câu. Trần Mạch, cái gì phong thần? Nữ tử kia cũng là phong thần, đến mức Minh Chiến là làm sao trực tiếp nhận ra bên trong ngồi đấy chính là Phong Nhã, vậy liền không được biết rồi, khả năng chỉ có hắn biết. Lúc này, Phong Nhã theo trong xe ngựa đi ra. Minh thần các hạ, đã lâu không gặp. Phong Nhã hơi hơi ôm nhất quyền. Phong thần các hạ cùng bọn hắn là Phong Nhã hơi hơi nói ra. Chẳng qua là trên đường gặp, các ngươi đi thôi. Muốn không phong thần các hạ tạm thời lưu tại ta Minh Thần Điện đến một lần cũng an toàn, thứ hai cũng có thể tĩnh dưỡng một chút, tìm kiếm giải độc chi pháp. Minh Chiến đối Phong Nhã nói ra. Quên đi thôi, nếu là bị bốn vị khác thần minh phát hiện, cái kia chỉ sợ muốn đem hai vị kéo xuống nước. Phong Nhã hơi hơi lắc đầu. Cái này cũng chẳng có gì, ngươi ra chuyện về sau Vân Nhi một mực tại lo âu ngươi, ngươi nếu là không theo chúng ta trở về, nàng khẳng định phải trách ta. Minh Chiến nói ra. Hoàng Vân gật gật đầu, lôi kéo Lâm Tiểu Vũ tay đi tới, một cái tay khác cầm Phong Nhã một cái tay, hiển nhiên các nàng nhận biết, mà lại quan hệ tô tờ giống cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đúng vậy à, theo chúng ta đi đi, ngươi như bây giờ quá nguy hiểm, mà lại vừa tốt gặp ngươi, cái này từ nơi sâu xa đã chú định. Phong Nhã do dự một chút, mà lại thì coi như bọn họ tìm được chúng ta, ngươi yên tâm, đối với ta cùng chiến ca cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy được rồi, đa tạ. Hoàng Vân cười cười. Đi qua về sau thật tốt tu dưỡng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Phong Nhã nhẹ gật đầu. Mà Trần Mạch thật thì cảm thấy mình vận khí này cũng quá tốt rồi một chút, trong sa mạc rộng lớn gặp phải người lại chính là Phong Nhã. Thiếu niên, còn không biết người tên gì? Minh Chiến nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Vô cùng cảm kích hắn, không có hắn, nữ nhi của mình thật khó mà nói, tuy nhiên hắn cùng nữ nhi của mình phát sinh quan hệ, nhưng là hắn cũng không trách tội, nhìn ra được nữ nhi của mình rất ỷ lại hắn. Cái kia ít nhất nói rõ hắn là một người phẩm người tốt, hắn cũng sẽ không nghĩ cái gì môn đăng hộ đối. Nữ nhi của mình ưa thích không là có thể sao, mà lại tuy nhiên hắn là chính mình nữ nhi phụ thân, thế nhưng là hắn chưa bao giờ tận qua phụ thân trách nhiệm, hắn lại có tư cách gì đi nói. Sao Trần Mạch? Trần Mạch, được, ta nhớ kỹ, đi thôi, cùng nhau về nhà. Một cái to lớn phi hành yêu thú rơi tại bên cạnh của bọn hắn, sau đó bọn họ ào ào nhảy lên, tùy theo phóng hướng chân trời. Trên đường, Hoàng Vân toàn bộ hành trình tại cùng Lâm Tiểu Vũ giao lưu, Minh Chiến nhiều thời gian hơn cũng là lưu tại Lâm Tiểu Vũ bên cạnh. Lâm Tiểu Vũ là có chút bất an à, thế nhưng là nàng không biết nên làm sao bây giờ, Trần Mạch nói đây chính là cha mẹ của nàng, nàng tin tưởng. Trần Mạch cũng là cảm thấy quá thần kỳ, Lâm Tiểu Vũ phụ thân lại là thần minh một trong minh thần. Phong Nhã một người ngồi ở trong góc nhắm mắt lại tinh tọa, Trần Mạch sau đó đi tới, sau đó nàng mở ra đôi mắt đẹp. Công tử có việc? Phong Nhã hỏi một câu. Là cao quý thần minh. Cũng mặc kệ là Minh Chiến vẫn là Phong Nhã, Trần Mạch cũng không cảm nhận được loại kia cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại thẳng bình dị gần gũi. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó hắn lấy ra hoa thánh cho hắn cái kia dây chuyền đưa cho Phong Nhã. Phong Nhã khi nhìn đến sợi dây chuyền này trong nháy mắt đó, thực chất bên trong có một loại cảm giác quen thuộc bừng lên, nàng theo bản năng đưa tay ra tiếp tới. Cái này đây là một vị tiền bối muốn ta đưa cho ngươi. Phong Nhã nhẹ nhàng mà cúi thấp đầu, nhìn lấy trước ngực nàng đầu kia cùng đầu này là một đôi dây chuyền. Sợi dây chuyền này tại nàng đi tới nơi này, có trí nhớ một khắc này ngay tại trên người mình, trong tiềm thức nói cho nàng, đây là một cái đối nàng rất trọng yếu vật rất trọng yếu, nhiều năm như vậy một mực lưu ở trên người, thế nhưng là không ngờ tới vợ y ma có một người cầm lấy một nửa khác cho nàng. Người nào người có thế mang ta gặp hắn sao? Phong Nhã kích động hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu. Thế nào tiền bối còn không có bạn lữ ai? Trần Mạch hỏi. Phong Nhã gật gật đầu. Sau đó nàng xem thấy Trần Mạch hỏi, sợi dây chuyền này theo ta tới chỗ này ngày đầu tiên thì ở trên người, ta biết nơi này là minh giới, ta cũng biết ta là theo một cái thế giới khác đi tới nơi này, sợi dây chuyền này đối với ta nhất định rất trọng yếu. Là rất trọng yếu, thế nhưng là đi vào minh giới chính là muốn bỏ toàn bộ trí nhớ, ngươi hy vọng lại nhớ lại cái gì không? Trần Mạch hỏi. Phong Nhã nắm thật chặt dây chuyền trầm tư. Ta cảm thấy không cần thiết cưỡng cầu. Trần Mạch no y ngươi vì sao lại biết hắn tại mấy tầng trời, hắn tại một cái thế giới khác? Trần Mạch no y cái gì vậy sao ngươi sẽ nhớ đến? Trần Mạch lắc đầu, có một số việc vẫn là không nói tốt, nếu như Phong Nhã tiền bối ngài thật suy nghĩ kỹ càng, như vậy ta sẽ cân nhắc đem rất nhiều chuyện đều nói cho ngài. Ta suy nghĩ một chút. Phong Nhã do dự một chút nói ra. Ừm.